Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, chương 803, ta mới là ngươi chủ nhân a. Phong Duẫn nuốt nước miếng, cái này là mình đã từng thấy có đủ nhất sức hấp dẫn nữ nhân. Phảng phất chỉ cần nàng một câu, một mảnh giang sơn đều có thể chắp tay đưa lên. Diệp Hoa đương nhiên cũng trông thấy Đát Kỷ, mắt lộ ra sợ hãi, làm cho Diệp Hoa sợ hãi. Nói rõ Đát Kỷ đẹp đã đập vào mắt, nhìn xem Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều bị Đát Kỷ hấp dẫn. Liền nữ nhân đều khả năng hấp dẫn, cái này Đát Kỷ xem như danh phó kỳ thực. Vạn nhất đều mặc kệ nhìn Đát Kỷ, sợ mình đem bí mật đều nói cho đối phương biết. Thanh Vũ Đồng cũng không nghĩ tới a, đối phương vậy mà triệu hoán một nữ nhân, mà lại là xinh đẹp như vậy nữ nhân. Tưởng rằng cái gì quái thú bên trong, bất quá nhìn thấy dạng này nữ nhân, làm đến trong lòng mình đều ngứa. Huống chi là nam nhân, theo Đát Kỷ bước liên tục chuyển vị, tựa hồ kéo theo lấy tất cả nam nhân tâm. Đát Kỷ đôi mắt đẹp nhìn về phía Phong Duẫn, cái sau trong lòng một hồi, không dám tiếp xúc. Phong Duẫn hệ thống chính đang nhắc nhở, chủ nhân, Đát Kỷ độ trung thành tại giảm xuống, mời bảo trì người người khí thế. Phong Duẫn đều muốn chửi má nó, cái này Đát Kỷ thế nhưng là thiên đạo chí tôn, bị nàng nhìn một chút, lão tử suýt chút nữa thì hoảng sợ nước tiểu, còn bảo trì khí thế, qua con bà nó khí thế. Phong Duẫn tranh thủ thời gian mở ra màn hình, phát hiện Đát Kỷ độ trung thành đều chỉ có 30 lần, này là thật hoảng sợ nước tiểu. Đát Kỷ nhìn về phía bên cạnh bàn Diệp Hoa, mà Diệp Hoa nhìn về phía Đát Kỷ, hai người ánh mắt trong không khí giao thoa. Đát Kỷ cảm giác mình phong bế vạn vạn năm tâm tựa hồ bắt đầu nhảy lên. Cái này chính là mình chủ nhân sao, rất đẹp tốt có khí thế, chủ nhân. Đát Kỷ độ trung thành đã nhanh không? Nghe được hệ thống đưa ra cảnh cáo âm thanh, Phong Duẫn cũng rất gấp a. Hiện tại Đát Kỷ độ trung thành chỉ có một điểm, ngay tại lúc Phong Duẫn tuyệt vọng thời điểm, Đát Kỷ độ trung thành giống như cưỡi tên lửa giống như tăng lên, trực tiếp tăng mạnh độ trung thành 100. Phong Duẫn biết độ trung thành đời 100 đồng hồ cái gì, người bảo nàng đi chết nàng cũng sẽ không nháy một chút đầu lông mày. Tuy nhiên không biết vì cái gì đả kích độ trung thành một chút tăng mạnh, nhưng Phong Duẫn lúc này vẫn là rất lợi hại, hưng phấn đến 100 trung thành, để cho nàng bày ra cái gì tư thế đều có thể, thậm chí có thể mệnh lệnh Đát Kỷ ngồi xuống, sau đó chính mình đứng đấy thoải mái. Con bà nó thực sự quá thoải mái. Đát Kỷ lúc này nhìn lấy chủ nhân của mình, khuôn mặt có chút đỏ ửng. Chủ nhân của mình giống như phi thường cường hãn, có dạng này chủ nhân thật là mình vô thượng vinh hạnh. Có thể phục thị dạng này chủ nhân càng là một loại lớn lao quang vinh. Người người thật giống như đang nhìn chính mình. Chính mình hôm nay xuất hiện, cũng không biết trang dung như thế nào. Thật khẩn trương. Phong Duẫn nhìn thấy Đát Kỷ thẹn thùng, qua sắc khẳng định là bị chính mình mê hoặc. Nhìn xem Đát Kỷ vậy mà tại ngượng ngùng vẩy lấy tóc mai. Nhanh lên đến đây đi, quỳ rạp xuống ngươi người bên người thân. Nói ra ngươi thần phục lời nói, khiến cái này cay gà chấn kinh đi. Diệp Hoa yên lặng nhìn lấy Đát Kỷ, nữ nhân này không tệ, mê hoặc đến cực hạn, đây là Thanh Nhã các nàng không có đủ, có chút ý tứ a. Không biết cái này chí tôn đột nhiên xuất hiện là làm gì đến. Nhìn chính mình tựa hồ rất lợi hại thẹn thùng giống như. Bởi vì Diệp Hoa cùng Phong Duẫn vừa vặn thành một đường thẳng, Phong Duẫn ngộ nhận là Đát Kỷ đang nhìn chính mình, nội tâm là phi thường bành trướng. Chỉ gặp Đát Kỷ mang theo vô cùng ngượng ngùng chậm rãi đi tới. Mỗi một nam nhân đều nhìn Đát Kỷ muốn làm gì, Phong Duẫn thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác, thậm chí đều đứng lên chuẩn bị nghênh đón chính mình vị thứ nhất nữ nhân. Đát Kỷ đi đến hai tòa trung gian, nhìn một chút đứng lên nam nhân, nghĩ thầm nam nhân này thật sự là cay gà, xấu muốn chết, đang cười đấy, nhìn lấy liền muốn nôn, thật nghĩ một bàn tay đem hắn đập bay, chướng mắt đồ, vật, nhìn lại mình một chút chủ nhân, mặt như trung thu chi nguyệt, sắc như xuân hiểu chi hoa, tóc mai như đao cát, mày như mặc vẽ, mặt như múi đào, mục đích như làn thu thủy. Thật sự là ứng câu nói kia, lăng diễm độc tuyệt, thế không thứ hai, rất muốn nằm tại chủ nhân trong ngực, dùng chính mình ấm áp thân thể mềm mại, trấn an chủ nhân băng lãnh thủ trưởng, nhượng người người biết, đát kỷ chính là vì ngươi mà sinh vì ngươi mà chết. Đát kỷ nguyện ý vì chủ nhân làm trên đời tối tà ác sự tình, bao quát mặt sát chính mình. Phong Duẫn nhìn lấy đát kỷ này yêu diễm khuôn mặt, còn có này chuẩn bị phụng dưỡng thần sắc, trong lòng vô cùng thư sướng. Nhưng vào đúng lúc này, đát kỷ một cái bên cạnh quay người, đi đến Diệp Hoa bên tay phải. Đát kỷ cử động nhượng Phong Duẫn mộng. Đát kỷ, ngươi làm gì? Ngươi chủ nhân ở chỗ này a? Ngươi đi đi nơi nào làm gì a? Mau tới a. Nhưng kế tiếp đát kỷ cử động nhượng Phong Duẫn như sấm đánh giống như. Diệp Hoa lúc này uống chút rượu, ánh mắt chính là trên bàn, mà đi đến bên người đát kỷ chậm rãi quỳ xuống, phát ra này để cho người ta điên cuồng âm sắc. Đây tuyệt đối là trên thế giới tuyệt vời nhất giai điệu. Chủ nhân, đát kỷ tới chậm, nhượng chủ nhân chờ đợi lâu như vậy, còn xin chủ nhân trừng phạt đát kỷ. Nếu như chủ nhân không trừng phạt đát kỷ liền quỳ hoài không dậy, quỳ gối Diệp Hoa bên người đát kỷ nũng nịu nói ra. Dạng này nữ nhân, vậy mà cầu trừng phạt, nhưng người nào sẽ cam lòng trừng phạt dạng này nữ nhân đâu? Căn liền không đành lòng a, mà lại dạng này nữ nhân lại là người khác nô lệ. Trời ạ, vì sao lại dạng này a? Điều đó không có khả năng. Diệp Hoa tiểu nhấp một ngụm rượu, cái này Chí Tôn có chút ý tứ a, lại muốn nhận tự mình làm chủ người. Nhưng mà Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ kinh ngạc đến ngây người, vạn vạn không nghĩ đến nữ nhân này vậy mà chạy đến trượng phu trước mặt nói ra mấy câu nói như vậy. Thanh Vũ Đồng càng là mộng tỷ phu căn bản không hề hệ thống, vừa mới triệu hoán đát kỷ là bên cạnh này một bàn nam tử, mà nam tử kia đều mộng, chính mình triệu hoán nhân vật vậy mà chạy đến tỷ phu bên này, thậm chí còn nhận tỷ phu làm chủ nhân. Diệp Hoa không có lên tiếng, mà đát kỷ cúi đầu quỳ, bị tổn thương tâm, chủ nhân khẳng định là ngại chính mình tới chậm, vừa mới chính mình lạc đường không phải cố ý đến trễ. Phong Duẫn thụ không, trực tiếp đi tới, đát kỷ, ta mới là ngươi chủ nhân a. Ngươi lầm, mọi người rất lợi hại im lặng, đây rốt cuộc là tình huống a? Nam nhân này tựa hồ rất gấp, nhưng nam nhân kia tựa hồ rất bình tĩnh, cái này như thần nữ nhân đến cùng là ai a? Đát kỷ đầu nhìn Phong Duẫn liếc một chút, lạnh giọng nói ra, ngươi là ai, còn vọng tưởng coi ta đát kỷ chủ nhân, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Đức hạnh gì? Nhìn lấy liền buồn nôn, cút, đừng ép ta tại chủ nhân trước mặt giết ngươi. Phong Duẫn cả người đều hắc. Sau khi nói xong, đát kỷ lại đối Diệp Hoa ôn nhu nói, chủ nhân, thật xin lỗi, đát kỷ nói lời thô tục, xin tha thứ đát kỷ lời nói, đát kỷ cả đời này đều chỉ có ngài cái này một vị chủ nhân. Nhượng đát kỷ phụng dưỡng tại chủ nhân dưới chân, ngưỡng vọng chủ nhân đắt đỏ oai hùng. Phong Duẫn nghe được đát kỷ lời nói, cảm giác vô số bàn tay tại quật chính mình tân tân khổ khổ nuôi quả cam thẻ, vậy mà nhận người khác là chủ nhân, hay nói nhiều như vậy không biết xấu hổ lời nói, tức chết ta. Chủ nhân, đát kỷ thuộc tính có biến hóa, theo hệ thống nhắc nhở, Phong Duẫn mở ra đả kích màn hình, tính danh, đát kỷ chủng tộc, cửu vĩ hồ độ trung thành, 100 thực lực, thiên đạo chí tôn bị động, mị hoặc, kéo cừu hận, miễn dịch dụ hoặc chi thuật. Kỹ năng, tất sát kỹ, bạn lữ, diệp hoa cầu nguyệt phiếu, các loại phiếu phiếu vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.